Thần trong các vị thần, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta ngẩng đầu lên, quay sang nhìn vào Cadus, theo ông nói thì tôi được cho là niềm hy vọng của thế giới của ông, là do nữ thần ánh sáng mách bảo, nhưng nữ thần ánh sáng là thần bảo hộ của tộc người, theo đạo lý thì ả chỉ tiết lộ điều này cho giáo hoàng và hồng y giáo chủ của tộc người biết thôi chứ. Vì sao lũ ma tộc lại biết được điều này để tới tìm giết tôi? Cadus đưa mắt nhìn ra phía xa, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiền Thế Kiệt từ từ nói. Cũng chẳng có gì khó hiểu cả. Hai từ có thể nói hết, nội gián. Trong lòng Tiền Thế Kiệt rung lên một cái, ngạc nhiên nói. Nội gián, Cadus thở dài một tiếng, nói. Chẳng có gì mới mẻ cả, cho dù là thế giới của cậu, hay thế giới của ta. Luôn có đủ mọi loại người tốt, xấu, tham lam, ích kỷ. Trong triều đình của hoàng đế có, trong tòa thánh cũng có. Nếu như ma tộc muốn mua chuộc một trong những loại người đó làm nội gián cũng không phải là điều không thể xảy ra. Tiền Thế Kiệt gượng cười nói. Không ngờ người của tòa thánh cũng tham lam vàng bạc của cải, những người đó không phải đều rất trong sạch sao? Cadus lắc đầu, vàng bạc châu báu, những thứ đó chỉ là những vật chất tầm thường không hơn không kém. Cho dù là pháp sư hay là thành viên của tòa thánh, nếu như muốn dùng những thứ vàng bạc châu báu để mua chuộc họ, đó chỉ là chuyện nực cười nhất trên đời này. Nói cho cậu biết, trong thế giới của ta, pháp sư và thành viên của tòa thánh có một địa vị vô cùng cao quý. Họ có thể ngang vai ngang vế với bất kỳ một quý tộc nào, nhận được sự ưu đãi đặc biệt. Một pháp sư hoặc thành viên tòa thánh có thực lực mạnh mẽ, có thể sánh ngang một đạo quân thiện chiến. Cho nên họ đã trở thành đối tượng được rất nhiều lãnh tụ của các quốc gia chiêu mộ. Không chỉ vì họ có một sức mạnh siêu nhiên, càng là vì họ không bao giờ đe dọa tới quyền lực của người lãnh tụ. Vì họ là những người ơi đã dành hết phần lớn thời gian của mình để nghiên cứu về phép thuật hoặc hết lòng vì con đường tín ngưỡng của mình. Họ gần như không có thứ dục vọng tham lam của những người dân thường. Phải biết rằng, họ có thể dùng pháp lực của mình biến một cục đá bình thường thành cục vàng hay đá quý. Ngoài ra, chỉ cần họ muốn, có vô số người sẵn sàng dốc sạch kho của cải của mình ra cũng chỉ là muốn chiêu mộ được họ trở thành thuộc hạ của mình. Cho nên, trong mắt của họ, vàng bạc đá quý trong mắt họ chỉ tựa như một cục đá tầm thường không hơn không kém mà thôi. Tiền Thế Kiệt nuốt miếng nước bọt vào cổ họng, ngầu vậy sao? Ngay lập tức trong đôi mắt của Tiền Thế Kiệt nhấp nháy những ngôi sao nhỏ, trên mép miệng lộ ra một nụ cười tham lam gian xảo. Cái phép thuật đó, ông có thể, cách chương.